Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 812, Hư Ảo Chi Đồng. Từ Mạc Hà đi lên con đường tu luyện thẳng đến ngày hôm nay. Hắn tuyệt đại đa số thời điểm, một mực duy trì cẩn thận dè đặt thái độ, đối mặt bất kỳ đối thủ cũng không biết quá coi thường. Gặp phải có chỗ nào không đúng, cũng đều sẽ ở lâu một cái lòng. Khi nhìn đến vậy phiến tàn phá không gian nhỏ, như cũ ngoan cường tồn tại. Hơn nữa không gian nhỏ bên trong vậy không có bất kỳ một người đi ra. Mạc Hà trong lòng liền dâng lên chút hoài nghi. Mình đích xác là ngăn cản không gian nhỏ bên trong. Đang tiến hành nguyền rủa cúng tế thuật. Nhưng mà Long yêu hai tộc mưu đồ. Phải chăng thật chỉ đơn giản như vậy? Ngọn nguồn của bọn họ khí lại chỉ là như vậy sao? Nghĩ tới một điểm này, Mạc Hà nhìn về phía vậy phiến tàn phá không gian nhỏ. Trong lòng không khỏi nghĩ nói, nên sẽ không ở đây phiến tàn phá không gian nhỏ bên trong. Long yêu hai tộc cao thủ, như cũ đang chuẩn bị bọn họ thủ đoạn chứ. Cái ý nghĩ này vừa nhô ra, Mạc Hà trong lòng ngay tức thì động một cái. Bên người hơi xuất hiện một ít không gian ba động, sau đó một cái tay rất tự nhiên gánh ở sau lưng. Đầu ngón tay bắn ra một đạo kim sắc tinh thần lực, giống như một đạo kiếm sắc bén khí vậy. Cái này tinh thần lực một bắn ra, liền ngay tức thì không vào trong hư không, sau đó xuất hiện thời điểm, nhưng đi thẳng đến vậy phiến đã tàn phá không gian nhỏ trước. Không vào vậy phiến tàn phá không gian nhỏ bên trong. Ở trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác hít thở không thông. Mình đúng cái nguyên thần của người ta đang bị một loại lực lượng vô hình ăn mòn. Mà đây loại lực lượng nguồn chính là đang cùng tiệc cần phải giao thủ thiên mục. Ở nơi này loại lực lượng ăn mòn dưới, Mạc Hà nguyên thần tựa hồ đang gặp ô nhiễm. Đủ loại mặt trái tâm trạng hướng bên trong nguyên thần của hắn tràn vào. Phải đem hắn cả người chìm ngập, kéo hắn đi xa vào. Cũng may Mạc Hà trong nguyên thần có huyền nguyên hồ lô bảo vệ. Cộng thêm hắn tu luyện tiên thiên dung khí bí thuật, để cho hắn ở nơi này loại ăn mòn dưới. Còn có một ít lực phản kháng. Quyết định nhanh chóng, Mạc Hà tiếp tục hướng phương xa rút đi. Lui về phía sau đồng thời, Mạc Hà lại hướng vậy phiến tàn phá không gian nhỏ chỗ nhìn một cái. Chỉ gặp hắn lần này thình lình công kích dưới, vậy phiến tàn phá không gian nhỏ, rốt cuộc bắt đầu hỏng mất. Mạc Hà có thể thấy rõ ràng, ở đó phiến không gian nhỏ bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh. Cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong, thần linh số lượng chỉ có hơn 10 cái. Còn dư lại, dĩ nhiên là Long yêu hai tộc những lực lượng khác. Như vậy sự thật đặt ở trước mắt, Long yêu hai tộc vậy không có cách nào lại chống chế. Vậy hơn 10 cái thần linh, phỏng đoán an bài ở bên này không gian nhỏ bên trong. Tác dụng của bọn họ chỉ là cuối cùng giải quyết tốt dùng. Chính là đến khi bọn họ kế hoạch sau khi thành công, Long yêu hai tộc những lực lượng khác rút đi. Những thần linh này liền sẽ đứng ra, đem hết thảy nhận lãnh tới. Từ bên kia đang hỏng mất không gian nhỏ bên trong, Mạc Hà có thể thấy rõ ràng. Vậy mấy chục đạo thân ảnh vẫn đang tiến hành thủ đoạn nào đó, tiến hành quỷ dị cúng tế. Cho dù cái này phiến không gian nhỏ đang tại bể tan tành, cho dù hết thảy đã bại lộ, bọn họ cũng không có dừng lại. Ba tộc ước định, hôm nay các ngươi còn có lời gì có thể nói? Thật là không biết xấu hổ ra. Tiệc cần phải hơi có vẻ thanh âm diễu cợt vang lên lần nữa. Mới vừa rồi phân ra rất nhiều đạo thân ảnh. Hiện tại vậy chỉ còn lại có 5-6 cái mà thôi. Dứt khoát cũng chỉ ngưng công kích. Tầm nhìn trước mắt thiên mục. Tiệc cần phải biết không gian nhỏ bên trong một màn này đã hoàn toàn hiện ra ở các tộc cao thủ trong mắt. Hắn không phải thiên mục đối thủ. Tiếp theo, tự nhiên sẽ có người thay thế hắn đi đối phó trước mắt thiên mục. Thiên Mục lúc này vậy dừng tay, trên người rậm rạp chằng chịt, ánh mắt vẫn là không nháy một cái, nhưng là khắp người hắn ánh mắt bên trong, tuyệt đại đa số con ngươi cũng không có nhìn trước mắt tiệc cần phải, mà là ánh mắt nghiêng về lui đến nơi rất xa Mạc Hà. Rõ ràng Mạc Hà mới vừa rồi cử động đã chọc giận vị này đại năng giả, vẫn còn tiếp tục lui về phía sau Mạc Hà, như cũ có thể cảm giác được rõ rệt đối phương tầm mắt vững vàng nhìn chằm chằm mình trên mình. Trừ đang ăn mòn hắn nguyên thần lực lượng ra, Mạc Hà còn cảm giác được một cổ nguy hiểm từ phía trên đỉnh đầu của hắn truyền tới. Mạc Hà phía trên đỉnh đầu, một cái con mắt thật to không tiếng động mở ra, con người bên trong để lộ ra một cổ uy nghiêm cao cao tại thượng và lạnh lùng, phảng phất là ở mắt nhìn xuống chúng sanh, đối đãi con kiến hôi vậy. Bị cái này con người nhìn chằm chằm, Mạc Hà đáy lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, nhưng còn không có cùng hắn tới kịp làm những gì, từ đỉnh đầu hắn vậy con mắt thật to bên trong liền bắn ra một đạo sấm sét màu tím, mang một loại tựa như có thể khai thiên ích địa uy thế, hướng Mạc Hà trên mình rơi đi. Giờ khắc này, tiệc cần phải sắc mặt ngay tức thì đại biến, hắn cho dù là muốn ngăn cản, lúc này vậy không còn kịp rồi. Một mực trong bóng tối nhìn những người khác tộc cao thủ, đại đa số lúc này vậy không kịp ra tay ngăn trở. Bất quá bọn họ mỗi một người đều vẫn là ra tay, bất kể là mất dê mới sửa chuồng cũng tốt, ôm một đường hy vọng cũng được, đều không thể trơ mắt nhìn Mạc Hà gặp nạn. Đối mặt rơi xuống màu tím sấm sét, Mạc Hà muốn mở ra thiên hà trận đồ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu treo ở đỉnh đầu, đồng thời thi triển ra tự thân tiểu thần thông, hy vọng có thể bằng vào này chống cự ở đây đạo sấm sét màu tím. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu mới vừa treo ở Mạc Hà đỉnh đầu, vậy sấm sét màu tím cũng đã rơi xuống. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra thanh quang còn chưa kịp lan truyền mở, cũng đã bị sấm sét màu tím ưu việt ép xuống. Cũng may hôm nay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu làm là thượng phẩm tiên bảo, uy lực giống vậy vậy vô cùng bất phàm, ở sấm sét màu tím dưới cũng không phải là không tạo được chút nào tác dụng, ngược lại thì rõ ràng đem ngăn cản chốc lát, mà đây chốc lát thời gian đủ Mạc Hà tiểu thần thông hoàn toàn mở ra, vậy đủ Mạc Hà lợi dụng tiểu thần thông lực lượng lớn nhất hạn độ tránh thoát một ít uy lực. Trong nháy mắt công phu, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tản ra thanh quang hoàn toàn bị một phiến sấm sét màu tím chìm ngập, sau đó sấm sét màu tím liền trực tiếp chìm ngập Mạc Hà thân thể, lại nặng nề đập vào trên vùng đất, trên mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nguy hiểm thật, Mạc Hà bóng người giờ phút này đã xuất hiện ở khoảng cách cái đó bị bổ ra hố to cách nhau mấy trăm thước địa phương. Nhìn vậy còn không tiêu tán màu tím sấm sét, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, ngay mới vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc để gặp, mượn Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự, Mạc Hà thông qua mình tiểu thần thông lực lượng, đem mình thân hình từ tại chỗ lấy ra, tránh ra màu tím sấm sét công kích, mình cơ hồ là không chút tổn hao nào, bị như vậy một chút xíu ảnh hưởng đến, còn chưa đủ để đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Mà cùng lúc đó, bên kia Thiên Mục, nhưng vào lúc này, cùng trong chốc lát gặp phải mấy đạo đại năng giả công kích phong tỏa. Bất quá cho dù vào lúc này, hắn vậy không có bất kỳ hốt hoảng, trên mình vậy từng cái dương lên trong con ngươi. Trong đó một cái mọc lên ở hắn nơi ngực ánh mắt, đột nhiên bây giờ Tĩnh lão đại, theo ánh mắt biến hóa, Thiên Mục thân hình bắt đầu đổi được hư ảo, hơi thở biến mất vô ảnh vô tung, liền phảng phất từ tới không có ở trên thế giới này tồn tại vậy. Tại chỗ chỉ còn lại một cái đang trở thành nhạt ánh mắt. Hư ảo chi đồng, lại là cái này thủ đoạn, sớm muộn phải đem ngươi cái này con mắt đào xuống tới. Tiệc cần phải nhìn vậy chỉ đang trở thành nhạt ánh mắt. Giọng có chút giận dữ nói, ở nhân tộc lịch sử bên trong, một mực tương đối sống động thiên mục, sở dĩ ở nhân tộc thực lực đổi được càng ngày càng mạnh ngày hôm nay. Vẫn có thể như vậy sống động, trừ qua hắn bản thân thực lực ra, hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng là rất lợi hại. Vậy mọc đầy toàn thân hắn ánh mắt bên trong, thuộc về ngực hắn chỗ một viên ánh mắt, được gọi làm hư ảo chi đồng. Hắn có năng lực, có thể nói là hôm nay ở giữa thiên địa, lợi hại nhất chạy thoát thân một trong thủ đoạn. Ở nơi này con mắt năng lực phát động lúc đó, thiên mục đem sẽ từ đúng cái thiên địa bên trong biến mất. Liền liền dòng sông thời gian dài trên chân linh, cũng đều sẽ ở vào một loại hư ảo trạng thái, không cách nào bị công kích được. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, còn không có người có thể phá giải loại thủ đoạn này. Thiên mục bằng vào loại thủ đoạn này lại chạy khỏi. Cũng may Mạc Hà không có sao, tiệc cần phải trong lòng cũng thoáng an thần không thiếu. Những cái kia vốn chuẩn bị phát động công kích nhân tộc đại năng già, cũng đem sắp phát động công kích, hoặc là thu về, hoặc là nhắm ngay những đối thủ khác. Nhìn thiên mục biến mất, Mạc Hà cảm giác nguyên thần bị như vậy xâm nhập cũng đã biến mất. Ánh mắt lại chuyển hướng bên kia đã hỏng mất không sai biệt lắm không gian nhỏ. Ánh mắt hướng nơi đó nhìn lướt qua, Mạc Hà thấy là không gian phiến phiến bể tan tành, đang dung nhập vào trong hư không cảnh tượng. Có thể ở trong này, có một khối lớn không gian mảnh vỡ, lại bị người tạm thời cưỡng ép định trụ, bảo đảm cái này mảnh không gian mảnh vỡ không tan vỡ. Mà ở nơi này mảnh không gian mảnh vỡ bên trong, vậy mấy chục đạo thân ảnh, tựa hồ đang hoàn thành sau cùng nghi thức nào đó. Xuyên thấu qua không gian mảnh vỡ không cách nào cảm giác được cái gì hơi thở. Nhưng muốn đến, bọn họ làm sự việc, đối với người tộc mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Tiệc cần phải lúc này vậy phát hiện cái vấn đề này. Đưa tay liền hướng cái đó không gian mảnh vỡ bắt đi. Có thể hắn động tác tựa hồ vẫn là hơi chậm một chút. Âm phủ trên bầu trời, đang lần nữa đè man thần và hải long vương đánh câu hoàng và hạ khải trên mình. Đột nhiên bây giờ xuất hiện một loại bất tường hơi thở. Ngay sau đó, từ bọn họ trên thân thể lại xuất hiện suy bại chi khí và tử khí. Thậm chí có một loại vạn vật quy hư mất đi chi khí. Ở nơi này chút hơi thở xuất hiện ngay tức thì, Hạ Khải và Câu Hoàng hai người hơi thở đồng thời liền suy sụp một ít. Hơn nữa hai cái nguyên bản trường sanh bất lão, có thể cùng thiên địa đồng thọ nhất phẩm thần linh, trên mình lại vẫn hiển lộ ra một phần lão thái. Đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, để cho Hạ Khải và Câu Hoàng trong một cái chớp mắt này làm ra phản ứng giống vậy. Đó chính là nhanh chóng rút lui, sau đó điều động tự thân thần lực và quyền bính, thử đi áp viên mình đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một bên khác tiệc cần phải, lúc này rốt cuộc bắt được vậy mảnh không gian mảnh vỡ. Ở hắn hai tay bên trên, vô tận mây tía cuồn cuộn ra, đem vậy mảnh không gian mảnh vỡ bọc lại, hội tụ thành một đoàn. Sau đó, tiệc cần phải mây tía, tựa như một đoàn không ngừng sáng lên màu tím nắng gắt. Màu sắc đổi được càng ngày càng sáng ngời, cũng thay đổi được càng ngày càng không ổn định. Cuối cùng, ầm ầm mây giờ nổ tung. Cái này một đoàn nổ tung mây tía, nguyên bản uy lực hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị tiệc cần phải hạn chế ở tắc vuông bây giờ. Tương uy lực trình độ lớn nhất tác dụng ở vậy một mảnh không gian trong mảnh vụn. Hiển nhiên, tiệc cần phải đã là thật sự nổi giận. Vậy xuống tay độc ác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TRIN-SNGSI-TROM-SI-TSONG-MUÓN NHIỆT HUYỆT CHIẾN TRANH